cơ bản chính là ân oán của toàn đại lục đều phô bày ra phiên bản thu nhỏ tại chỗ này. Điều này khiến cho hai vị cô nương Quảng Thanh Hàn và Độc Cô Tiểu Nghệ mệt đến bở cả hơi tai. Chỉnh sửa toàn bộ tư liệu lại chính là phần công tác nặng nhọc nhất. Lúc này, cả hai đều có chút hâm mộ tên Đường Nguyên mập mạp kia, hắn chỉ cần dọn sạch đống vàng, thoải mái biết bao nhiêu, không giống như tại chỗ này bút lông vung mực ướt cả trang giấy cho thấy tốc độ phải nhanh như thế nào, chưa tính còn có 500-600 người nói chuyện ồn ào phía dưới. Lại còn phải viết cho ngay hàng thẳng lối, việc này làm tổn hao đầu óc tới cỡ nào chứ, nếu không phải đã có Mai Tuyết Yên ở một bên phụ trách việc tổng kết, chỉ sợ cả hai hiện tại đã muốn gục xuống dưới áp lực tinh thần khủng khiếp. Những tài liệu này chính là căn cơ cho hướng phát triển quân gia, nếu có bất kỳ sai lầm nào dẫn đến nhận thù thành bạn thì hậu quả đó ai có thể gánh chịu, dù hiện tại là mùa đông nhưng mồ hôi cũng đã thấm ướt áo hai người con gái. Chỉ có Mai Tuyết Yên không giống ai trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng lại lo âu nặng trĩu. Chương 134, con số động trời. Chỉ cần nhìn thoáng qua mấy ngàn người phía dưới là đủ cảm nhận lực lượng cường đại cỡ nào. Nếu những người này đều đồng lòng chung sức lại thì không thể nghi ngờ khó tìm được đối thủ dù cho đó chính là một trong tam đại thánh địa, chí tôn cường giả, hay thậm chí còn hơn cả chí tôn cường giả, đương nhiên người thường không thể chống lại thực lực siêu phàm của họ. Nhưng dù có thể nào thì người cũng vẫn là người, cũng sẽ mỏi mệt, dưới sức mạnh tập thể cũng phải chết. Nếu như trước mắt các đại thế gia có thể tập trung thực lực không tiếc thứ gì liều mạng với cường giả của tam đại thánh địa thì dù có là cao thủ mạnh mẽ đến bực nào đi nữa cũng chỉ còn cách quy hàng, nhưng giữa bọn họ là vô vàn quan hệ chồng chéo. Thật sự khiến cho vị tôn giả họ Mai phải đau đầu. Nếu như tỉ mỉ xem xét thì có thể từ bỏ thù oán sẽ không được mấy người, phần lớn còn lại thực sự chìm đắm trong một đầm lầy rất lớn, hoàn toàn không có cách nào rút chân ra khỏi đó được. Có một số còn là ân oán từ mấy trăm năm trước đến bây giờ còn lôi ra tính toán. Chỗ này cùng lắm thì cũng chỉ là một đấu giá hội nho nhỏ, thế mà đã đem tất cả sử sách từ đời tổ tông hầu như dọn ra hết, có thừa hơi quá không chứ? Ân oán kéo dài từ 4-500 năm trước, người có liên quan đều đã trở thành đất vàng cả rồi, tranh chấp cái con khỉ gì nữa chứ? Mai Tuyết Yên thật sự không hiểu, dù vậy nhưng cũng chả sao cả, lại đối với công tác thu thập tình báo có lợi rất lớn. Thế nên Mai Tuyết Yên vừa lo lắng lại vừa thúc giục Quảng Thanh Hàn và Độc Cô Tiểu Nghệ gia tăng tốc độ làm việc, để cho Quảng Thanh Hàn và Độc Cô Tiểu Nghệ phải cắn răng chịu đựng chính là khi cổ tay và ngón tay rã rời thì chỉ cần Mai Tuyết Yên đưa vào một đạo nguyên khí, lập tức lại có thể hoạt động bình thường, nhưng về mặt tinh thần đã sớm rã rời, Mai Tuyết Yên lại không hề để ý, hai nàng thiên chi kiêu nữ bảo bối của cả Độc Cô gia và Quảng gia trước giờ chưa từng chịu qua cảnh này. Nhất là khi này Mai Tuyết Yên lại biểu lộ ra bản tính của mình, vên mặt hất hàm sai khiến, lời như ra lệnh, từ toàn thân nàng lại phát ra khí thế mạnh mẽ khiến cho người khác không thể phản đối mà chỉ có thể cúc cung vâng lời. Ngay tại điểm này thì cả Quảng Thanh Hàn và Độc Cô Tiểu Nghệ đều cảm thấy kinh ngạc, cả hai đều từng gặp qua không ít nhân vật, cho dù đó có là hoàng đế của Thiên Hương đế quốc cũng đã gặp không ít, còn như công thần danh tướng thì có đếm cũng không hết, loại uy mãnh bá đạo như cha con Độc Cô Tung Hoành, Độc Cô Vô Địch, hay cả đời bất khuất như Quân Chiến Thiên Quân Vô Ý cũng không thể khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực như vậy. Vì sao chỉ là một nữ hài tử yếu đuối như Mai Tuyết Yên lại khiến cho người khác cảm nhận uy áp bực này? Cho dù chính lời đương kim thánh thượng có nói ra thì hiện tại đối với hai người cũng không có được uy thế như của Mai Tuyết Yên. Vị Mai đại tỷ này rốt cuộc có thân phận như thế nào, sao lại có được khí độ bậc này? Hai nàng lòng mang nghi hoặc nhưng tay vẫn không hề dừng lại. Dù rằng tinh thần đã nhuốm màu mỏi mệt nhưng vẫn không hề dừng lại, điều này không phải hoàn toàn bởi vì Mai Tuyết Yên mà nguyên nhân sâu xa, lại càng quan trọng hơn, chính là vì kế hoạch lớn của quân Mạc Tà, Lan Quân trong lòng bọn họ, nên dù có khổ cực đến thế nào đi chăng nữa thì cũng đều phải kiên trì đến phút cuối. Kỳ thật hai nàng lại không biết khí độ hơn người của Mai Tuyết Yên kia là được trui rèn qua bao năm tháng thống lĩnh vô số huyền thú ở Thiên Phạt Xâm Lâm, liên tục đối mặt với người đứng đầu của Tam Đại Thánh Địa. Mai Tuyết Yên cũng chính là muốn gì làm đó, thích mắng thì sẽ mắng mà không có nửa điểm nén giận nào, càng không nói là khuất phục người khác. Người đã đứng lâu ở trên đỉnh thiên hạ khi bộc lộ khí chất thì sao có thể so sánh với quốc vương của một vương quốc nhỏ bé chứ? Khác biệt thật như là trời với đất. Tưởng như xô với chậu chứ láng, cuối cùng thì cũng đã tới giờ ăn trưa. Quân Mạc Tà ở trên đài nhẹ nhàng thở ra, cổ họng hắn đã khát khô nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn. Miễn bàn. Cho dù là ai mà chỉ trong một buổi có thể kiếm lời nhiều vàng ròng như vậy thì chỉ sợ so với hắn lại càng hưng phấn tột bậc. nói không chừng nhồi máu cơ tim dẫn đến đột quỵ không chừng. Trong 12 lần đấu giá trước đó, lần thứ tư 80 vạn lượng, lần năm là 85 vạn, lần thứ sáu đã làm một cú nhảy vọt lên 100 vạn lượng, sau đó cứ một đường tăng thẳng đến lần thứ 12 thì thành giao ở mức 120 vạn lượng. Nói một cách khác thì lần bán 12 phần thuốc này đã giúp Quân Mạc Tà gom được hơn 1.000 vạn lượng vàng với mức giá trên trời, chính là vàng đó. Ngày trước bảy huynh đệ Độc Cô Gia rơi vào bẫy của Quân Đại Thiếu, mắc nợ 9.000 vạn lượng bạc đã khiến cho Độc Cô Gia điêu đứng tới mức sắp hỏng mất. Số lượng dù rằng kinh người nhưng dù sao cũng chỉ là bạc trắng, nếu như đổi thành vàng thì cũng chỉ là 90 vạn lượng hoàng kim, nhưng 90 vạn lượng hoàng kim này cũng đã là quân phí suốt 3 năm của đất nước có nền quân sự hàng đầu Đại Lục Thiên Hương Đế Quốc. Nếu quy đổi hơn 1.000 vạn lượng vàng ròng này thành nhân dân tệ, thì tính toán đơn giản, cho một lượng là 50 phân, một phân cho giá 300 tệ, thì một lượng là 1.500.000 đồng. 100.000 vạn nhân với 1.500.000 tệ thì ta sẽ có 1.500 tỷ, con số này khủng bố tới bực nào chứ, nếu không tính thì thôi, tính rồi thì lại giật mình, cả đời này nếu ta có thể kiếm được số tiền Quân Mạc Tà kiếm được trong một buổi sáng thì cho dù có chết ngay cũng vẫn ngậm cười, có đối mặt với liệt tổ liệt tông cũng thừa tự tin ngẩng cao đầu, láng, dài dòng vậy lão pháp luật, Quảng Thanh Hàng và Độc Cô Tiểu Nghệ cùng buông bút xuống. Chỉ kịp thở ra một hơi thật sâu thì lại giật mình nhận ra sức mạnh toàn thân bị một hơi này rút sạch, nhất thời cả thân thể mềm nhũn gục xuống, ngoại trừ ánh mắt thì cả thân thể tựa hồ như đang ở trên mây, tình huống xảy đến khiến Quân Mạc Tà đang định uống nước cạnh đó giật mình thon thót, không kịp uống nước đã nhanh chóng truyền vào cơ thể mỗi người một đạo thiên địa linh khí tinh thuần nhất, so với nguyên lực của Mai Đại Mỹ Nhân lại càng không thể so sánh, tinh thuần hơn hẳn lại cực kỳ lợi hại, tác dụng càng rõ rệt hơn. Khiến cho hai nàng nhất thời gần như khôi phục hoàn hảo, lần hảo tâm ra tay giúp đỡ này lại rước lấy oán hận từ hai vị mỹ nhân, nhanh quá mức, đến chợp mắt cũng không kịp. Hiện tại người không hề mệt, mà tâm lại rất mệt, mọi người đều được sắp xếp dùng bữa ổn thỏa. Buổi trưa này, tất cả hàng quán của Thiên Hương Thành đều đầy khách là khách, tất cả đều do Quân gia thanh toán. Tất cả tiêu phí của bữa tiệc khổng lồ này đều được ghi nhận cho quý tộc đường. Bất cứ ai tùy tiện chọn ra đều là thần tài bạc vạn. Ngàn vạn lần không thể đối đãi lãnh đạm được, Quân Mạc Tà chỉ đạo Tàng Thiên Phệ Hồn trong ngày cứ một người rồi lại một người dẫn đường cho đại đội nhân mã tìm chỗ ăn cơm. Dù là sơn hào hải vị cũng không tính nhiều ít, trong một ngày hôm nay, tất cả hàng quán của Thiên Hương Thành đều thu vào một món lợi phi nghĩa không ít. Tàng Thiên Phệ Hồn là hai đội ngũ mà QMT nó huấn luyện ra đó thím Sida. Ngày hôm nay được đời sau chọn là ngày xa xỉ nhất của Thiên Hương Thành, ngay cả Quân Mạc Tà cũng trực tiếp bày tiệc rượu long trọng ở quý tộc đường chiêu đãi người của Tam Đại Thánh Địa. Trước mặt những người này cho dù có chết cũng không muốn bán nhưng cũng không dám tùy tiện đuổi đi, nếu để cho họ cũng đối đãi như các thế gia bình thường ra ngoài dùng cơm thì mỗi người trong bọn họ cũng đều có thể tạo thành phong ba, đám người này tự bọn hắn gây phiền đã đủ mệt, sao lại còn cho họ một cái cớ chứ? Thế nên Quân Đại Thiếu Gia cực kỳ ân cần chiêu đãi, so với bên ngoài lại càng thêm xa xỉ, phong phú, cả nửa phần cũng không chịu kém. Ngẫu nhiên trong số món ăn lại có canh rắn được bưng lên khiến cho Xà Vương Thiên Tầm nổi xung thiên đạp không ít cước trên mông Quân Thiếu Gia. Quân Đại Thiếu Gia chật vật chịu không nổi mới miễn cưỡng nhẹ giọng giải thích, những thứ này đều do nuôi dưỡng thôi. Quân Thiếu Gia cùng với Xà Vương Thiên Tầm, Mai Tuyết Yên, Quảng Thanh Hàng, Độc Cô Tiểu Nghệ ngồi cùng một chỗ. Hai vị Hùng Khai Sơn và Hổ Liệt Địa chết sống cũng không ngồi bàn trên, khó khăn lắm Quân Mạc Tà mới lôi đến trước bàn lại bị Mai Tuyết Yên liếc mắt một cái đuổi trở về, hết cách bèn cho bọn hắn cùng bọn Hải Trầm Phong, Tống Thương ngồi chung chỗ, còn Đường Đại Thiếu Gia lúc này đang thở phì phò đếm vàng, có thể nói đã đến cảnh giới của thần giữ cửa, nghe nói chỉ đếm vàng không thôi đã ngất đi đến hai lần, mà vẫn kiên trì không chịu nghỉ. Mồ hôi tuôn ra so với thác đổ không khác chút gì. Thật sự như là nằm trên bếp lửa vậy, nếu như là người bình thường thì cho dù là yêu tiền hơn mạng đi nữa cũng đã sớm chết lặng khi thấy số vàng lớn như vậy. Thế nhưng Đường Đại Thiếu Gia vẫn chính là mắt chỉ có vàng, lòng đầy tham lam vô độ. Cực kỳ phấn khích cực điểm, Công Tiểu Mỹ khẽ đau lòng, muốn đến can ngăn một chút, dù sao nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Lại bị Quân Mạc Tà hung hăng liếc mắt nói, ngươi không phải muốn hắn giảm béo sao? Kế hoạch tuyệt hảo này ta nghĩ đau cả đầu mới tìm ra. Đầu tiên giảm xuống trước rồi mới dùng đến phương pháp sau này. Hắn đã béo như vậy, thì dù là luyện công gì đó cũng là vô dụng thôi, không chịu khổ một lần này, thì cái gì đi nữa cũng đừng hòng giảm. Cứ như vậy, Cho dù Tôn Tiểu Mỹ trong lòng đau đớn nhưng cũng không có khuyên can. Thực ra dù nàng có đi nói thì bàn tử cũng chẳng nghe. Nhưng vì xuất phát từ tấm lòng, Tôn Tiểu Mỹ còn quay sang hỏi một câu, bàn tử, mệt không? Kết quả là Đường đại thiếu gia đang từ mê muội giữa đống vàng cười đến toét cả miệng, tay chùi mồ hôi, nhưng trong mắt chỉ toàn có ánh vàng không quan tâm người hỏi là ai, gân cổ lên đáp, mệt. Mệt gì chứ? Vàng nhiều như vậy còn mệt cái gì? Tiền nhiều như vậy, chính là mỹ nữ đó. Sau này cưới vợ nạp thiếp đều phải dùng tới, cưới vợ nạp thiếp, Tôn đại tiểu thư mở tròn mắt không thể tin vào lỗ tai mình nữa. Hắn ta lúc này lại suy nghĩ đến chuyện này sao? Tôn đại tiểu thư tức giận đã xoay người rời đi sau khi ném lại một câu, ngươi đi chết đi, sống cùng với vàng bạc của ngươi cả đời đi. Xem ra hôm nay ngươi tốt nhất vẫn là mệt chết đi, sau này đỡ chọc giận ta, sao lại mệt chết được đây? Chết thì cũng là sướng quá mà chết, Đường Nguyên liếc mắt, vô ý trả lời một câu rồi lại quay vào kiểm kê vàng bạc trong niềm vui sướng cùng cực. Đáng thương cho bàn tử, trong lòng tràn ngập vui sướng hòa lẫn với dục vọng tài bảo trong thâm tâm không hề phát giác ra mình đã gây nên đại họa, một cái đại họa thật sự, đem vị hôn thê ra đắc tội lại còn nửa tỉnh nửa mê không biết gì. Ngay đúng lúc này trong đầu trong não hắn ngoại trừ Hoàng Kim thì cái gì cũng không, quên cả trạng thái hiện tại của bản thân đã hoàn toàn không còn giống như trước đây nữa. Chương 135, dùng bạch xà truyện trêu người. Sau khi gọn gàng nốc cạn một bình rượu ngon, lại ra công gắng sức ăn no uống thỏa một hồi, rốt cục quân Mạc Tà cũng đã khôi phục lại tinh thần. Hắn ta bắt đầu chậm rãi từ từ nhấp nháp thức ăn, đồng thời lại liên tục gắp đồ ăn cho bốn vị mỹ nữ. Mai cô nương, nếm thử một chút tuyệt phẩm này đi, nó có tác dụng tích âm bổ thận, duy trì nhan sắc, dù rằng nàng cũng không cần cho lắm nhưng đã là phụ nữ thì ai lại không muốn mình càng đẹp chứ, phải không? Thanh Hàn, nếm một chút món này đi, nó có tác dụng bồi bổ khí huyết. Nhìn nàng sắc mặt nhợt nhạt cả mấy hôm nay, lòng ta như nhói lên, Tiểu Nghệ, món này ngon lắm, dùng thử một chút xem nào, có phải càng ăn lại càng thơm không? Ha ha, đây chính là nhờ có bài thuốc gia truyền của ta trộn vào trong đó, hương vị tất nhiên là phi thường rồi, Thiên Tầm, dù sao cũng không cần phải ăn chay, nếm thử món canh rắn này xem có bao nhiêu hương vị chứ, vào miệng liền tan ra, thế gian hiếm thấy, Quân Mạc Tà. Người muốn chết thì cứ thống khoái mà nói thẳng ra, ta thành toàn cho ngươi, Xà Vương Thiên Tầm thiếu điều tức muốn xì khói ra mũi, trong mắt đã lóe lên sát khí. Cái tên này lại muốn Xà Vương thịt rắn, quả thật vô sĩ đến cùng cực, hả? Không vừa lòng sao? Là lỗi của ta, ha ha, con rắn tí ti này hẳn nhiên không được nàng để vào mắt, sau này ta nhất định gắng sức bắt một con Xà Vương đến dâng cho Thiên Tầm cô nương, Quân Mạc Tà vui quá hóa liều trêu tiếp, mắt thấy Xà Vương Thiên Tầm đã không còn nhịn nổi. Mai Tuyết Yên mới hướng Quân Mạc Tà hừ lạnh, câm miệng, Quân Mạc Tà ngậm miệng nhưng trong lòng buồn bực vô cùng, nàng ta là đại nhân vật không thể trêu vào, bưu hãn a, sau bữa còn vẫn còn chút ít thời gian, Quân Mạc Tà đảo tròng mắt nói, dù sao thì hiện giờ không có việc gì, ta kể chuyện cho các nàng nghe, là cực kỳ hấp dẫn chuyện xưa tích cũ đó, nói xong cũng chẳng thèm xem xét có cô nào đồng ý với hắn không, Quân Mạc Tà cứ thế mở mồm ra kể chuyện. Chuyện hắn kể là truyền thuyết Bạch Xà. Tuy nhiên chuyện xưa tích cũ và chuyện từ miệng hắn kể ra không hoàn toàn giống nhau, trong miệng hắn thì hai con rắn kia, một thanh xà và một bạch xà đều là huyền thú, mà còn là thú vương chí tôn cấp bậc. Chuyện xưa qua miệng Quân Mạc Tà càng kinh hồn động phách, lôi cuốn đến kỳ lạ. Đến cả Xà Vương Thiên Tầm vốn bị hắn trêu chọc cũng nghe đến mê mẩn. Nghe đến đoạn bạch nương tử vì Hứa Tiên sinh ra một đứa bé, Xà Vương chợt mím môi, mặt hồng lên rồi đột nhiên buông ra một câu. Vị bạch nương tử nọ sinh ra một đứa bé hay là một quả trứng, hả? Hình như là một đứa bé, Quân Mạc Tà xoa xoa cằm như đang suy nghĩ điều gì đó, dù sao điều này cũng chưa từng được xác thực. Trừ khi bây giờ có một chí tôn huyền thú từ rắn biến thân chấp nhận gả cho một nam nhân bình thường thì tất cả sẽ rõ ràng ngay thôi. Láng, à thằng này khá, Xà Vương Thiên Tầm tay nhất ấm trà ra bộ ném hắn, tất cả mọi người nhất thời cười ồ lên, không cần phải dừng lại, tiếp tục kể đi. Cuối cùng thì kết cục như thế nào? Mai Tuyết Yên dục. Vị thiên phạt lão đại này đối với chuyện cổ tích xưa thì hơi bị mê mẩn, thành ra xen lời, dục hắn kể tiếp. À, vị Pháp Hải kia là một đại sư, đã đem bạch nương tử nhốt vào Phong Lôi Tháp, Quân Mạc Tà vội vàng kể tiếp, lại bất ngờ đổi giọng, cũng để lại lời chú rằng, trừ khi nước Tây Hồ cạn, tháp Lôi Phong sụp xuống, bằng không thì thú vương tất không thể ra. Muốn cho nước Tây Hồ vốn thông ra biển cạn khô thì phải đợi đến bao giờ? Mà Lôi Phong tháp kia lại là vật làm từ tinh đồng, đứng sừng sững suốt ngàn vạn năm đằng đẵng, nền móng vững chắc lại do tiên nhân làm thành, làm sao mà sập được? Thế nên điều kiện đặt ra cũng chỉ để gạt người mà thôi. Quân Mạc Tà kể đến đây, tất cả mọi người cùng thở dài. Xà Vương Thiên Tầm cũng cảm động, khóe mắt đã hơi ướt, Độc Cô Tiểu Nghệ lại càng mau nước mắt hơn, thúc tha thúc thiết hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy là cả đời không cách nào thoát ra, Bạch Nương Tử thật đáng thương, thật sự là đáng thương mà, nếu muốn biết kết cục thế nào, thì chờ hạ hồi phân giải. Láng, kém thế. Phải anh thì đã lạc, muốn biết thì ở lại đậy đêm nay. Quân Mạc Tà nửa đùa nửa thật muốn câu trò lại bị tứ nữ trừng mắt xách hai lỗ tai hắn lên, hung hăng quát, nói hay không, dưới hình phạt kinh điển như vậy sao quân đại thiếu gia dám không nghe theo, vẻ mặt nhuốm màu đau khổ khai ra hết, vì vậy nên con trai của Bạch Nương Tử vì muốn cứu mẹ đã vượt qua 9 lần 981 kiếp nạn, là thế này, cứu được nàng ta ra, cả nhà đoàn tụ. Quân Mạc Tà lau mồ hôi trán. Vốn chỉ định trêu Xà Vương một chút lại hóa ra tự mua dây buộc mình. Bất đắc dĩ phải kể một hơi chuyện cổ, kết cục sau cùng cũng được đoàn tụ một nhà, người có tình tất thành quyến thuộc. Tên ác tặc Pháp Hải, quả nhiên đáng chết. Chuyện người khác nam hoang nữ ái, hắn quản làm gì? Lại còn năm lần bảy lượt phá hoại, khiến cho uyên ương người ta chia lìa lâu như vậy, Độc Cô Tiểu Nghệ lau nước mắt, lại tiếp tục xả giận, đại sư gì chứ, chả có người nào tốt cả, ba người Mai Tuyết Yên cũng đồng cảm gật đầu một lượt. Về sau còn có người hiểu chuyện vì họ mà viết nên một ca khúc, khiến cho thiên hạ đều ngâm nga, tình yêu của Bạch Nương Tử và Hứa Tiên trở thành truyền thuyết bất hủ. Quân Mạc Tà nhẹ nhàng cười, cuối cùng thì chuyện cổ cũng đã tới hồi kết, có bài hát sao? Hát thử một đoạn đi, Quảng Thanh Hàn và Độc Cô Tiểu Nghệ bỗng dưng lại nổi hứng. Ngay cả Xà Vương và Mai Tuyết Yên trong mắt cũng tràn ngập chờ mong, khụ khụ, giọng hát của ta dù sao cũng không hợp, chuyện đó xin miễn đi. Dù rằng chỉ là một khúc nhạc thì hắn cũng không tin ở đây lại có đầy đủ nhạc đệm, nhất thời hết sức chật vật. Dù rằng bài này hắn cũng có chút ít can đảm dám lên tiếng, nhưng mà dù sao thì từ kiếp trước đến kiếp này thì hắn cũng chưa từng chân chính hát bài nào, nên quyết định sau cùng là không hát, không được. Hát mau lên. Hay ngươi lại muốn lỗ tai nếm mùi, cả bốn cô gái lại có thể đồng loạt lên tiếng, vây kín bốn phương tám hướng, dùng quân đại thiếu gia vào đường cùng vô phương trốn tránh. Quân Mạc Tà trong lòng than khổ, giơ tay đầu hàng, muốn ta hát cũng được, nhưng phải báo trước là ta từ trước đã rất ít khi hát nên hầu hết lời bài hát này đã quên sạch cả rồi, không được. Phải toàn bộ nhớ rõ, nếu không thì ngươi cũng không cần lỗ tai nữa, lại là vây công rồi. Quân Mạc Tà bất đắc dĩ đành chịu khuất nhục, nhắm mắt lựa lời, ho khan vài tiếng, đợi đến lúc tất cả đều mất hết bình tĩnh mới từ từ lên tiếng, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Số duyên 10 năm đi cùng bến, trăm năm phúc phận mới chung giường. Quân Mạc Tà rốt cuộc cũng ngâm nga xong, có vẻ như còn thiếu một vài câu. Nhưng da mặt hắn dù sao cũng dày hơn cả tường thành, chả cần quan tâm đến. Nhưng dù là ca khúc còn thủng lỗ chỗ nhưng lại kết hợp hoàn hảo đến kỳ lạ, hàm nghĩa sâu lắng động lòng người, khiến cho chúng nữ một trận ngất ngây, hay quá. Hàm ý thật là hay, Mai Tuyết Yên trên mặt còn mang theo thần sắc nửa tỉnh nửa mê, khẽ nói, chúng nữ cùng gật đầu. Sau khi nghe xong chuyện cổ lại được nghe hát, khiến cho nhất thời cảm giác được mình và nhân vật xa xưa như là một, hòa vào sinh ly tử biệt hỉ nộ ái ố khiến cho tất cả như trầm xuống không một tiếng động, trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, một tiếng tiêu véo von cất lên nức nở ai oán, chính là Quảng Thanh Hàn đã nhẹ nhàng đặt tiêu lên môi, dựa theo âm điệu Quân Mạc Tà ngâm nga khi nãy, từ tốn hòa âm, láng, mỹ nhân phẩm tiêu a, tiếng tiêu nức nở, tựa như đang xen vào khoảng không gian hư vô bất định của câu chuyện. Một lúc lâu sau, tiếng tiêu mới ngừng lại, mọi người cũng từ từ bước ra từ trong mộng, thật là hay, trước giờ ta chưa từng nghe qua khúc nhạc nào hay như vậy, Độc Cô Tiểu Nghệ vỗ tay, vẻ mặt từ say đắm đột nhiên trở thành kinh ngạc, Mạc Tà ca ca, chuyện cổ này ta chưa từng nghe qua, cả khúc nhạc này cũng vậy, rốt cuộc từ đâu huynh có, vừa hỏi xong liền khiến ánh mắt đám đông đều xoáy vào Quân Mạc Tà khiến hắn có chút khó xử, sau khi ho khan vài tiếng mới đáp lời, chuyện này cũng do ta vô tình nghe được thôi. Cũng đã quên mất người kể rồi. Qua bao nhiêu thời gian, nhớ được thế này đã là hiếm thấy lắm rồi. À, mọi người dùng bữa cũng xong rồi. Buổi đấu giá cũng cần tiếp tục rồi, chúng ta cũng nên tranh thủ chuẩn bị thôi, hừ. Huynh nhất định còn giấu giếm gì đó. Nhất định ta sẽ khiến huynh khai thật ra, Độc Cô Tiểu Nghệ cất tiếng, giọng nói đầy khẳng định, Quân Mạc Tà đổ mồ hôi hột, nếu như thật sự bị nha đầu này cuốn lấy, mỗi ngày đều đến tra hỏi chính mình, chỉ sợ chỉ hai ngày thôi sẽ thất thủ. Ngay lúc này thì cứu tinh xuất hiện, từ ngoài cửa truyền lại tiếng đập cửa, sau đó là giọng nói của Hải Trầm Phong, Tam công tử, các vị tiền bối của Tam Đại Thánh Địa có chuyện muốn bàn với ngài, không biết, Tam Đại Thánh Địa. Ta đến ngay, Quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên liếc mắt nhìn nhau, sau đó hắn lập tức đáp lời. Ngoài cửa, Hải Trầm Phong vân một tiếng, không gian trở lại yên tĩnh, Mai Tuyết Yên nhíu mày đứng lên, nàng cùng đi với ta chứ, Quân Mạc Tà nhìn Mai Tuyết Yên, ừm, ta đi cùng ngươi, những người này quá xa lạ với ngươi. Dù rằng chỉ là chuyện nhỏ, thiệt thòi chút đỉnh thì với cách hành xử của ngươi vô cùng có khả năng biến nó thành chiến trường đẫm máu, thực lực trước mắt của ngươi vẫn quá yếu. Mai Tuyết Yên hờ hững cười, trong khóe mắt lóe qua lo âu nhàn nhạt, ta trước nay vẫn cùng bọn họ đấu tranh. Tuy rằng ta chắc chắn bọn chúng không nhận ra ta, nhưng dù sao có ta ở đây thì cũng có thể ứng phó cho ngươi. Quân Mạc Tà cười lạnh, chỉ cần chuyện tình đơn giản như là đan dược, còn nữa chính là tin tức người luyện đan. Trừ hai chuyện đó thì bọn cao nhân mắt cao hơn đầu này có thèm xen vào chuyện tục thế của ta đâu chứ. Không có vấn đề gì là to tát đâu, nói không sai. Nhưng dù chỉ hai việc này thôi thì hiện tại cũng đủ phiền phức rồi. Chỉ cần phạm sai lầm, sẽ khiến cho xung đột tàn khốc trên quy mô lớn. Mai Tuyết Yên cau mày, giọng điệu trầm trọng hẳn lên, chuyện ngày hôm nay cũng không thể tưởng tượng ra lại phát sinh lớn như vậy, chỉ sợ hậu quả lại càng thêm nghiêm trọng. Điều này thật không lường trước được, chương 136, uy hiếp từ Tam Đại Thánh Địa. Giao tranh đẫm máu đều có nguyên nhân, mà tham lam chính là căn nguyên lớn nhất, Quân Mạc Tà bình tĩnh nói, chúng ta sẽ không e ngại bất cứ kẻ nào khiêu khích. Đừng nói là hiện giờ có nàng trấn thủ, dù rằng chỉ có mình ta thì cũng chẳng có gì phải khiếp sợ cả. Mai Tuyết Yên gật gật đầu, hai người cùng bước ra ngoài, vừa bước vào chỗ của Độn Thế Tiên Cung đã thấy người của Mộng Huyễn Huyết Hải và Chí Tôn Kim Thành đợi sẵn. Trữ Vô Tình ngồi ghế chủ tọa, còn lại hai bên trái phải là người của Chí Tôn Kim Thành và Mộng Huyễn Huyết Hải, vừa khéo đem ghế dưới đưa cho Quân Mạc Tà. Khi nhìn thấy Quân thiếu gia đến thì cả ba phía ngay cả đứng dậy cũng không, mà chào thì lại càng không phun ra lời nào, rõ ràng là cố ý lập uy với Quân Mạc Tà. Mắt nhìn thấy tình thế như vậy thì cho dù tu dưỡng đã lâu như Mai Tuyết Yên cũng còn phải nhíu mày lại, thế nhưng Quân Mạc Tà lại xem như chẳng có chuyện gì, khẽ liếc nàng một cái rồi cùng ngồi xuống. Quân Mạc Tà vừa chạm mông vào ghế đã theo thói quen bắt chéo chân lên, các vị tiền bối giá lâm Thiên Hương Thành, quân mỗ không thể từ xa nghênh tiếp, thật là thất lễ. Thật mong các vị bao dung lượng thứ, ha ha, mọi người đều dùng bữa rồi, có hợp khẩu vị không? Quân Mạc Tà cứ tỉnh như không ung dung bắt chuyện, lời nói ra tuy rằng cũng thật lọt tai, nhưng hắn ta lại vừa nói vừa bắt chéo chân khiến ngữ cảnh thay đổi, khiến cho cả 15 vị cao thủ ngồi đó đều cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi bọn hắn nhìn tới dung nhan tuyệt thế của Mai Tuyết Yên thì đều ngẩn cả ra quên hết cả giận, làm gì có chứ, mời tiểu hữu ngồi xuống, không cần phải khách khí, tiểu hữu suy nghĩ chu đáo lại an bài thỏa đáng. Chúng ta rất hài lòng, Trữ Vô Tình cười lạnh, đưa tay mời gọi, Mã Giang Danh cũng âm dương quái khí cười hai tiếng khó nghe rồi buồn bực nói, Quân công tử, ta muốn cùng Quân công tử bàn về một việc có quan hệ trọng đại đến tương lai của đại lục nhằm thu xếp cho thật ổn thỏa. Không biết vị cô nương bên cạnh Quân công tử này là ai đây, dù rằng cả đám người đều có thể xếp vào hàng cao thủ nhưng dưới thần sắc tuyệt thế của Mai Tuyết Yên thì mắt đều có chút hoa, tâm có chút loạn, đến cả bậc tiền bối cao nhân như Trữ Vô Tình mà ẩn sâu trong đáy mắt còn có một tia thưởng thức, chỉ riêng có Mã Giang Danh lại không cảm giác gì, thậm chí lúc nhìn nàng trong lòng hắn còn mơ hồ có cảm giác chán ghét, à, vị này chính là vợ ngốc của ta, ha ha. Quân Mạc Tà trong lòng có quỷ, ngày trong đêm ngóng có người hỏi điều này để còn tranh thủ chiếm tiện nghi. Tự nhiên mà thành thói quen, cứ dùng nhiều mà thành tật, không chỉ hắn thành tật, mà người bị chiếm tiện nghi cũng quen dần, vừa cười vừa suy nghĩ, lại sợ đối phương không nghe rõ nên cũng không ngại phiền mà giải thích tiếp, cũng có thể nói là phu nhân của ta, là thê tử, là người cùng chăn gối, hé hé. Mai Tuyết Yên vẻ mặt khẽ đổi, hung hăng liếc hắn một cái, dưới tình huống này có lý cũng không thể nói. Đành để hắn ta đắc ý một chút, chờ xong việc lại chăm sóc hắn chu đáo dăm bữa nửa tháng xem hắn còn đắc ý như vậy hay không, sao? Vị cô nương này phong thái yểu điệu, mày công như vẻ, quả đúng là tiên giữa nhân gian, Quân công tử quả nhiên vận khí tốt, trai tài gái sắc, ông trời xe duyên cho, ha ha, Trữ Vô Tình mỉm cười nói, Trữ Vô Tình và Mã Gian Danh trước đây xem như nợ Quân Mạc Tà một món ân tình, ăn chùa một viên Diệp Cốt Đan, hiện tại mới biết lần đó chỉ hé mồm một cái đã nuốt cả vài chục vạn lượng hoàng kim vào bụng. Nhân tình này quả thật là lớn, thế nên đều ngượng ngùng không muốn làm Quân Mạc Tà quá mức khó xử. Bởi vậy cho nên hôm nay tất tần tật vai diễn đều phải giao cho Thánh Địa Mộng Huyễn Huyết Hải đảm trách, hơn nữa lần này đến đây lại chính là Phó Tông Chủ Hô Duyên Khiếu, cùng là vãn bối với nhau mở miệng cũng dễ hơn nhiều, ít nhất cũng không cần những kẻ tiền bối cao nhân ra tay đối phó với Quân Mạc Tà. Tiếc là bọn hắn còn chưa nắm rõ sự tình, Mộng Huyễn Huyết Hải phân tranh cùng Hoàng gia với Tam Đại gia tộc là muốn tìm cách bí mật cướp đi đan dược của Quân gia mà thị uy, kích động mâu thuẫn thật to. Thậm chí cao thủ đệ nhất Hoàng Thái Dương còn chết ngay tại Quân gia, song phương cơ hồ xem như không đội trời chung. Nếu như Mã Gian Danh và Trữ Vô Tình biết chuyện hiển nhiên sẽ vô cùng buồn bực, vì nếu xét theo tình hình thực tế thì Mộng Huyễn Huyết Hải nếu đàm phán với Quân Mạc Tà thì đến cả nửa điểm hy vọng thành công cũng không có. Thậm chí xem như Mộng Huyễn Huyết Hải cầu xin vang vái Quân Mạc Tà đàm phán thì cũng không có hy vọng. Quân công tử sao? Bổn tọa là thiếu tông chủ của Mộng Huyễn Huyết Hải Hô Duyên Khiếu. Hô Duyên Khiếu sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn Quân Mạc Tà, ánh mắt nham hiểm hơn cả độc xà khóa cứng Quân đại thiếu gia không thể nhúc nhích. Theo động tác và cái nhìn từ hắn, có một cổ áp lực vô hình lặng lẽ ép về phía Quân Mạc Tà. Hô Duyên Khiếu tính toán cũng rất tốt, một thân tu vi đã đạt đến thần huyền tam phẩm cảnh giới, dự định chưa đánh đã dùng khí thế ép Quân Mạc Tà xuống hạ phong, dẫn đến kết cục đàm phán nắm chắc trong tay. Lúc đó Tam Đại Thánh Địa muốn cái gì còn không dễ như trở bàn tay sao? Nghe danh không bằng gặp mặt, gặp rồi lại càng hâm mộ, Hô Duyên Thiếu Tông Chủ quả nhiên có phong phạm của một cao thủ vô địch thiên hạ. Quân mổ bội phục, vạn lần bội phục. Quân Mạc Tà tuy miệng vẫn khách sáo nhưng hai chân vẫn bắt chéo ngồi vững như Thái Sơn, nhìn hắn như chế nhạo một tên diễn hề tạp kỹ. Uy thế của Hô Duyên Khiếu như núi đổ biển gầm, khi tiếp xúc đến Quân Mạc Tà thì như là sóng đánh vào đá ngầm, bật lên mà qua, khí thế mạnh mẽ như vậy mà Quân Mạc Tà vẫn chẳng xem vào đâu. Ngược lại thì Hô Duyên Khiếu có cảm giác như đấm vào bị bông, ngực có chút khó chịu. Trữ Vô Tình nhướng mày, Mã Gian Danh thì cả đồng tử cũng co lại. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy đã chứng minh bên ngoài đồn đại Quân gia có ẩn tàng tuyệt thế cao nhân không phải chỉ toàn là giả dối hư vô. Bọn hắn tự hỏi chính mình nếu so thực lực thì phải hơn Hô Duyên Khiếu, nhưng ứng phó với khí thế áp bách như vậy lại nhẹ tựa lông hồng như vậy thì cũng không chắc làm được. Tất cả mọi người đều khó lòng phát hiện, vị cô nương tựa như tiên nữ giáng phàm vừa hơi nhướng mày thì đã đem cổ áp bách do Hô Duyên Khiếu phát ra phá thành hư ảo. Dù rằng Quân Mạc Tà tự thân vẫn có thể chịu được, nhưng cũng không đơn giản nhướng mày liền qua như vậy. Mai Tuyết Yên thấy người của Tam Đại Thánh Địa vênh váo tự đắc như vậy có chút không vừa mắt. Các ngươi muốn dùng chiến thuật đánh phủ đầu, xem ta dùng gậy ông đập lưng ông ra sao? Mà cũng phải xem uy của ai lớn hơn nữa. Mà người của Tam Đại Thánh Địa tồn tại hơn 10 cao thủ nổi tiếng, dù rằng vẫn ngồi yên tại chỗ nhưng tự nhủ vừa rồi với uy thế như vậy thì cho dù có là thần huyền cao thủ cũng phải cảm thấy bất an. Thế nhưng Quân Mạc Tà lại tiêu sái tự nhiên. Mọi người đồng loạt nghiêm túc trở lại, Quân Mạc Tà cho dù có là thế nào thì cũng chỉ là một tên thanh niên vừa tròn đôi mươi. Nếu như sau lưng không có sư phụ bản lãnh thông thiên triệt địa thì sao lại xuất hiện tên đồ đệ biến thái đến vậy chứ? Làm gì có, Quân công tử tuổi trẻ tài cao, huyền công cao thâm hơn người, Quân gia lại tựa như tường đồng vách sắt, gia thế hiển hách lại thủ đoạn hơn người mới thật sự làm người khác hâm mộ. Hô Duyên Khiếu âm trầm nói, thiếu tông chủ quá lời, Quân gia dù sao cũng chỉ là một thế gia phàm tục, làm sao lại dám trèo cao. Cố lắm thì cũng chỉ có thể đối phó với hạng bắt gà trộm chó, còn nếu đối diện với cường giả chân chính thì lại không đáng nhắc tới, ha ha, Quân Mạc Tà giữ vẻ mặt bình thản nói một cách khiêm tốn. Hô Duyên Khiếu nhất thời đỏ bừng mặt, trong lòng nổi lên cảm giác tức giận. Người khác nghe Quân Mạc Tà nói những lời này thì đơn thuần chỉ là khiêm tốn, nhưng người trong cuộc như hắn nghe sao lại không hiểu chứ. Hạng bắt gà trộm chó. Nói trắng ra thì là hạng người như Hoàng Thái Dương đi, đó chính là người của Mộng Huyễn Huyết Hải của ta đó. Ha ha, Quân công tử có cái lưỡi thật lợi hại, bổn thiếu tông chủ tự nhận không bằng. Nhưng trước mắt là đại sự can hệ đến cả đại lục, thiên hạ tồn vong chỉ trong phút chốc, lúc này chính là hy vọng Quân công tử cho ra một lời công đạo. Hô Duyên Khiếu mắt lóe lửa giận, nghiến răng bật ra từng chữ. Quân Mạc Tà im lặng không nói tiếng nào, cái này mà gọi là người của thánh địa tràn ngập đức hạnh cất tiếng thay muôn dân thiên hạ sao? Tương lai của toàn đại lục chẳng lẽ chỉ dựa vào cái miệng của ngươi sao? Hơn nữa Hô Duyên Khiếu này cũng thật là khó đoán. Cho dù là cao thủ thiên huyền tầm thường nhất cũng đều có thể làm chậm lão hóa, 60-70 tuổi mà chỉ như tráng niên 30-40 tuổi. Nhưng vị thiếu tông chủ này lại không giống như vậy, thông qua tiếp xúc mới rồi, Quân Mạc Tà đã đoán ra vị thiếu cung chủ này nếu dựa theo trình độ tu vi cấp bậc thần huyền thì cũng chỉ khoảng 50 tuổi, có thể nói là tiến cảnh cũng đã rất nhanh rồi, thế nhưng diện mạo lại xứng hợp với tuổi tác, nhìn qua lại thêm phần mạnh mẽ, chững chạc, nhất là một lão đầu như vậy mà cứ mở miệng ra lại tự xưng một tiếng, bổn thiếu tông chủ, thật khiến người khác lạnh sống lưng, cái gì thiếu gia với thiếu tông chủ, thiếu chủ xưng hô lung tung chỉ cần lọt vào tai người khác liền sẽ tưởng tượng ra một người trẻ tuổi tầm 17-18 hay 20-30 là đã quá lắm rồi, chỉ cần hơn 40 liền ngượng miệng xưng hô mình như vậy, ai lại còn thấy một lão đầu thản nhiên to mồm tự kêu mình như vậy. Quân Mạc Tà thực sự rất muốn nói một câu, ngươi già quá cả tuổi rồi, còn thiếu cái rắm ý, thiếu tông chủ có chuyện gì thì cứ nói rõ ra, quân mỗ ngu dốt không hiểu một người nho nhỏ như tại hạ sao lại có thể vì muôn dân thiên hạ, vì chuyện tương lai của cả đại lục mà có liên quan, các vị quá đề cao ta rồi. Quân Mạc Tà cố ý nhấn mạnh chữ thiếu trong lời nói, lại còn tách biệt ra với chữ phía sau. Người cả hai bên Độn Thế Tiên Cung và Chí Tôn Kim Thành đều có cao thủ, khẽ hắn giọng, Hồ Duyên Khiếu nhất thời đỏ mặt tía tai tức giận quát, bổn thiếu, tông chủ hỏi người, Diệp Cốt Đan rốt cuộc còn bao nhiêu? Mà người luyện đan hiện giờ lại đang ở đâu? Người như hắn mới là mấu chốt trong chuyện này. Chỉ dựa vào một tên nhóc con như Quân Mạc Tà ngươi thì ta chẳng thèm để vào mắt. Hắn bị Quân Mạc Tà dùng một câu chọc điên lên, nhịn không được buộc miệng nói ra, rồi lại nhớ lại từ ngữ xưng hô của Quân Mạc Tà mà ngưng trệ lại một chút, nhất thời tiếng cười xôn xao lại càng nhiều. Cao thủ của Mộng Huyễn Huyết Hải còn có thể nhịn được, nhưng của hai thánh địa kia thì làm sao mà nhịn được. Đối diện với trường hợp xấu hổ như vậy, Hồ Duyên Khiếu mặt đỏ tai hồng, gần như không biết làm sao, ngay cả dũng khí để nói tiếp cũng không có cách nào tìm được. Trữ Vô Tình và Mã Gian Danh trong lòng thầm hô hỏng bét. Theo như lời đồn đại thì vị quân thiếu gia này chính là loại người làm việc không sợ trời, chả sợ đất, lại không ngán hậu quả. Hồ Duyên Khiếu hỏi thẳng ra như vậy, nói không chừng đã đem sự tình làm quá lên. Chương 137, người khác muốn thì có. Quả nhiên như dự đoán, Quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng, đem ánh mắt ngước lên, nói, Hồ Duyên Thiếu Tông Chủ có ngụ ý gì, hay là muốn thẩm vấn ta? Ha ha, nói cũng đúng. Chỉ là một quân gia nhỏ nhoi, làm sao có thể nhập vào trong mắt cao nhân Tam Đại Thánh Địa chứ? Một khi đã như vậy, ngươi còn ba hoa làm gì chứ? Cho dù có thẩm vấn ngươi thì đã làm sao? Chúng ta ở chỗ này cũng là vì tương lai trăm họ, thiên hạ đại thế. Ngươi rốt cuộc nói hay không? Quân Mạc Tà ngươi cần suy nghĩ kỹ càng, chớ để thành tội nhân thiên cổ. Hồ Duyên Khiếu hai mắt vừa nhìn, đột nhiên khí thế tăng mạnh, dữ tợn cười rộ lên, ngày hôm nay ngồi tại đây, tất cả đều là cao thủ của Tam Đại Thánh Địa, ngươi một thiếu gia công tử thế tục, cho dù ngươi trâu bò, thiên phú có cao tới đâu, có thể làm gì nào, vừa lúc mượn cơ hội này, đem thù mới hận của hảo hảo tính toán rành mạch. Dám giết người của Mộng Huyễn Huyết Hải ta à? Lão tử chỉnh chết ngươi, Trữ Vô Tình thở dài, trong lòng kinh bỉ nhìn xuống. Chỉ cần nhìn sắc mặt vị thiếu tông chủ này liền biết vị thiếu tông chủ này không quyết định được việc lớn, vì muôn dân tương lai. Bằng vào lời nói của ngươi, tư cách còn chưa đủ đâu, Quân Mạc Tà chẳng thèm nhìn tới hắn một chút, nói, nếu là Hoàng Thái Dương nói lời này, miễn cưỡng còn có đủ tư cách, thực đáng tiếc, ngươi chưa đủ. Ngươi còn kém xa, Mã Gian Danh khẽ đảo mắt, cũng không muốn cục diện toàn bộ biến thành cứng rắn, nhân cơ hội liền chuyển đổi chủ đề, ha ha. Hoàng Thái Dương lão ghìa kia, cũng không ai biết chạy đi đâu tiêu dao khoái hoạt. Ông bạn già này đã bao nhiêu năm chưa gặp rồi, lão hủ cũng có chút nhớ nhung a. Hồ Duyên Khiếu nhún chân, giọng the thé, nói, Quân Mạc Tà. Ngươi giả bộ hồ đồ cái gì? Hoàng lão đã bị ngươi dùng ám chiêu hại chết, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết sao? Vốn hôm nay cũng định không làm khó ngươi, không thể tưởng được ngươi cư nhiên không biết điều như thế. Cùng huyết hải ta là địch. Chính là cùng Tam Đại Thánh Địa là địch, cùng Tam Đại Thánh Địa là địch, cũng là địch của toàn bộ thiên hạ. Thống khoái nói ra tung tích của người luyện đan kia đi, bổn thiếu tông chủ còn có thể pháp ngoại thi ân, bằng không, cái gì? Trữ Vô Tình và Mã Gian Danh đều lấy làm kinh hãi, bốn con mắt từ từ mở to ra. Đồng thời ngồi ngay ngắn lại. Bọn họ tự nhiên không tham dự vào chuyện Hồ Duyên Khiếu nói hưu nói vượng, bởi vì bọn họ chính xác nhận được một tin tức, Hoàng Thái Dương đã chết rồi. Hơn nữa còn chết khi đối mặt cùng tên này, chết trong tay tên trẻ tuổi này, ám chiêu tính kế. Cái này căn bản là một việc đáng chê cười. Cái âm mưu tính kế cạm bẫy mai phục dạng gì có thể làm cho một vị trình độ trên chí tôn cao thủ phải chết? Nếu mà nói vậy, kia còn gọi gì là cường giả trên chí tôn? Lúc trước tuy rằng đã khẳng định quân gia quả thật có cường giả rất mạnh trấn thủ là một chuyện. Thậm chí cảm giác được cường giả kia có thể đạt được trình độ tương đương hắn, nhưng hiện giờ xem ra, vẫn đánh giá thấp hắn. Rốt cuộc là cường giả dạng gì mới có thể làm cho Hoàng Thái Dương ngay cả cơ hội bỏ chạy lấy mạng cũng không có. Đối diện giết chết hắn, mình và Mã Giang Danh dù liên thủ cũng không làm được. Cái này, cũng là mạnh đến nỗi thái quá đi, Trữ Vô Tình trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang. Giống như muốn nhìn thấu quân Mạc Tà, chậm rãi hỏi, Hoàng Thái Dương, quả thật là chết trong tay ngươi. Khi nói chuyện, áp lực tinh thần khổng lồ ầm ầm bạo phát, Trữ Vô Tình thực lực so sánh với Hô Duyên Khiếu đã hơn xa, cho dù lấy thực lực quân đại thiếu gia, lông mày trong nháy mắt khẽ nhíu lại. Mai Tuyết Yên vốn là nhẹ nhàng ngồi bên cạnh quân Mạc Tà, nhưng trong thời điểm Trữ Vô Tình bạo phát áp lực tinh thần, vị nhu mì mỹ nữ này đột nhiên động. Động tác thật ra cũng không lớn, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng đối nhãn với Trữ Vô Tình. Oanh, tự hồ như là tiếng sét đánh im lặng khi nhãn thần hai người tiếp xúc với nhau. Cổ lực lượng vô hình này tỏa ra bốn phía trong phòng. Xung quanh ngoại trừ Mã Giang Danh, áo bào mọi người ào ào rung rinh lay động một chút, mỗi người đều lộ ra ánh mắt thật sâu ý tứ kiên kỵ, Trữ Vô Tình nửa người phía trên hơi ngửa về phía sau. Trên đầu tóc bạc chỉnh tề đồng thời bay phấp phới về sau, nhưng ngay sau đó thân mình lại chậm rãi đứng thẳng lên, tự hồ là dùng một áp lực cường mãnh chậm rãi đem thân thể rất nhanh trở về, trong chớp mắt, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, nghiêm túc, như lâm đại địch. Đại địch như vậy tuyệt đối có thể uy hiếp tính mạng của mình. Hơn nữa còn là một cường giả có thể giết chết mọi người đang ngồi đây. Mai Tuyết Yên như bình thường vẫn bất động, ánh mắt mãnh liệt, chỉ có mái tóc ở trên vai không gió mà bay, chậm rãi tung bay. Làm vẻ đẹp của nàng tăng thêm vài phần, vẻ thần bí mê ly sắc thái không thể nắm bắt được, không nghĩ tới cô nương lại là một vị bất thế cao thủ, Trữ Mộ lúc trước chính là thất kính rồi. Trữ Vô Tình cả người hơi thở biến đổi, trở nên giống như là một thanh lợi kiếm rút ra khỏi vỏ, hào quang bắn ra bốn phía. Trong lúc đó kiếm khí đứng sững ở trong thiên địa. Cũng không chú ý đến nhất thời thất lễ, cũng không mất phong độ cường giả đương thời. Danh tiếng của Tam Đại Thánh Địa không phải để các ngươi lấy ra để dọa người. Mai Tuyết Yên lạnh lùng thốt ra, từ ngàn vạn năm nay, Tam Đại Thánh Địa công tích, công lao và thành tích, tất nhiên không thể xóa bỏ, nhưng cũng không phải là vốn liếng để các ngươi có thể cả vú lấp miệng em. Trữ Vô Tình, Mã Giang Danh, Hô Duyên Khiếu, các ngươi, khinh người quá đáng. Xin hỏi cô nương rốt cuộc là ai? Mã Giang Danh trong mắt dấy lên nộ hỏa, chiến ý, nàng là vợ ta. Ta vừa rồi nói còn chưa rõ ràng hay sao? Sao? Chẳng lẽ các ngươi người của Tam Đại Thánh Địa thật sự muốn tính sổ với một nữ tử nhu nhược yếu đuối như nàng sao? Quân Mạc Tà chậm rãi mở miệng, ở trong nhà của ta, lăng nhục gia quyến của ta. Này, người Tam Đại Thánh Địa, có vẻ như không nên là người như vậy nhỉ? Đây chính là kẻ luôn mồm kêu là vì thiên hạ muôn dân. Vì tương lai đại lục sao? Trữ Vô Tình cười khổ một tiếng, tiểu tử này nói chuyện thật sự không để ý đến điều gì. Nếu như lão bà này của ngươi mà còn là nữ tử nhu nhược yếu đuối, vậy trong thiên hạ chỉ sợ tìm không ra được mấy tráng nam. Trữ Vô Tình hai tay đè xuống, ý bảo mọi người bình tĩnh một chút chớ vội nóng nảy. Cười nói, chúng ta ước nguyện ban đầu cũng chỉ là sợ chưa chắc quân công tử có thể biết thần hiệu của viên thuốc này. Để gian nhân cướp được, không khỏi lưu tai họa cho nhân gian. Nếu quân công tử có cao thủ nhiều như mây ở nơi này, có thể đảm bảo an toàn cho thần đan, như vậy chúng ta cũng không cần quan tâm nhiều. Ta vốn tưởng rằng quân công tử đối với thần đan không đủ nhận thức, dù sao cũng không bằng căn cơ Tam Đại Thánh Địa vững bền, hiện tại xem ra, đúng thật là chúng ta đã quá lo lắng. Trữ Vô Tình ý trong lời nói dù chưa rõ, nhưng rõ ràng cho quân Mạc Tà ám chỉ, lần này, chúng ta không đến đây áp dụng phương pháp mạnh mẽ. Quân Mạc Tà biểu môi, trong lòng thầm nói một câu, các ngươi cho dù là mạnh mẽ mà đến, nhưng hiện tại các ngươi có nắm chắc không? Còn dám sằng bậy, ta trực tiếp giết chết các ngươi. Bất quá thái độ của Trữ Vô Tình theo lời nói hiểu được trắng ra là, nếu ngươi thực lực không đủ, như vậy chúng ta nhất định sẽ dùng biện pháp mạnh mẽ. Đối với điểm này, quân Mạc Tà có chút ý tứ thưởng thức, đối mặt với thần vật tạo hóa đoạt thiên địa, ai lại không muốn một mình giữ lấy? Thay vì lén lút giở trò, không bằng thật sự đem ra nói rõ ràng còn tốt hơn. Dù cho có phá đám, cũng phá đám một cách quang minh lỗi lạc, cho dù là tiểu nhân, cũng là tiểu nhân có tư cách. Hiện tại trở lại chuyện chính, lão phu đại biểu của Độn Thế Tiên Cung, cùng quân công tử trao đổi. Trữ Vô Tình có chút kiên kỵ nhìn Mai Tuyết Yên một chút, tự dễu nói, vốn lần này ra ngoài, cung chủ có nghiêm lệnh, phải đưa người có thể luyện chế thần đang phản hồi tiên cung. Bất quá hiện tại xem ra, việc này cũng không thể đề cập tới, chỉ là thần đan này, chúng ta Độn Thế Tiên Cung lại muốn nhiều một phần, không biết quân công tử có thể điều đình, chớ để cho lão phu làm quá mức khó khăn chứ, quy củ đấu giá, một nhà chỉ có thể nhận được một phần. Ngay cả Tam Đại Thánh Địa cũng không có ngoại lệ. Chuyện này Trữ Vô Tình đương nhiên là biết, vốn dĩ thân phận của hắn, lúc này kéo xuống nét mặt già nua để nói như thế, cũng đã cấp đủ mặt mũi cho Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà trầm ngâm không nói, thế nhưng hắn lại chờ phản ứng của Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên từ lần trước ở Thiên Phạt Xâm Lâm nói chuyện liền có thể nhìn ra, ca ca Mai Tuyết Yên là Mai Tôn Giả cùng Độn Thế Tiên Cung trong lúc đó có đụng chạm thật sự, thậm chí là thù hận không nhỏ. Cho nên chuyện này, Quân Mạc Tà tất yếu phải cân nhắc ý tứ của Mai Tuyết Yên, nếu nàng không muốn vậy thì cứ dùng quy củ đấu giá công khai cự tuyệt là được, nếu cũng chỉ cần nhiều một phần, thật ra cũng có thể. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng nói, bất quá, ngươi nhất định phải ở trước công chúng tuyên bố, vả lại chỉ nhiều hơn một phần, mặt khác, còn cần dựa vào giá cả cao nhất khi đấu giá sau đó làm thủ tục mua bán rồi giao hoàng kim. Chúng ta xem như cấp thể diện cho Độn Thế Tiên Cung, cấp nhiều một phần, điều này là ngoại lệ, nếu Trữ tiên sinh có gì dị nghị, thì thôi vậy. Quân Mạc Tà lập tức trong lòng cảm thấy phức tạp. Mai Tuyết Yên đúng là không có suy nghĩ nhiều, liền nói ra lời này. Điều này cho thấy trong lòng nàng, bất cứ lúc nào, vẫn là thời gian tới đoạt thiên chi chiến là quan trọng nhất, chính xác là chú ý đến toàn cục. Nàng, thân chính là huyền thú. Nhưng phần tâm ý này, bây giờ thật khâm phục. Cùng những người hiện tại ở trước mặt mình luôn mồm vì thiên hạ muôn dân, há mồm ngậm miệng là vì tương lai đại lục, rồi lại theo tin tức Tam Đại Thánh Địa lục đục với nhau, những người này thực sự hẳn phải xấu hổ mà chết, điều kiện này cực kỳ hợp lý, như thế liền một lời đã định, đa tạ. Trữ Vô Tình trầm mặc một lúc, rồi đáp ứng điều kiện này. Việc hôm nay đã không thể làm khác, chỉ có thể hết sức tranh thủ chỗ tốt, hết thảy chờ sau khi trở về, báo cáo cung chủ, tiếp tục định đoạt, có thể chiếm nhiều một phần thần đan đã xem như là thu hoạch ngoài ý muốn. Đến nỗi khâu trả giá cao nhất rồi thủ tục mua bán chẳng hạn, cũng không hề có ý nghĩa gì trong long cao thủ này. Tiền bạc, dù sao cũng chỉ là vật ngoại thân, chúng ta Chí Tôn Kim Thành cũng muốn nhiều một phần. Mã Giang Danh buồn bực mở miệng, Trữ Vô Tình mở mồm muốn nhiều một phần, hắn cư nhiên là không cam lòng làm người sao. Có thể, điều kiện cùng Độn Thế Tiên Cung giống nhau, Mai Tuyết Yên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Rõ ràng chứng kiến sát ý trong mắt Mã Giang Danh, nhưng nàng vẫn đáp ứng như cũ. Chính là vì không lâu sau sẽ là đoạt thiên chi chiến, chúng ta Mộng Huyễn Huyết Hải, Hồ Duyên Khiếu một câu còn chưa nói xong, đã bị Quân Mạc Tà cắt đứt. E sợ Mai Tuyết Yên lại lấy đại cục làm trọng, tặng đi ra ngoài, rõ ràng dứt khoát cự tuyệt, Mộng Huyễn Huyết Hải không còn phần, cùng Mộng Huyễn Huyết Hải đã trở thành kẻ thù một mất một còn, còn tặng đang được làm gì, vì cái gì, Hồ Duyên Khiếu lập tức nhảy dựng lên. Bỗng nhiên cảm thấy như máu dồn hết lên đầu nói, Quân Mạc Tà, ngươi có can đảm dám làm nhục ta, Độn Thế Tiên Cung đưa ra yêu cầu, đồng ý, Chí Tôn Kim Thành đưa ra yêu cầu, cũng đồng ý, cố ý đến phiên Mộng Huyễn Huyết Hải, lại không đồng ý. Đây quả thật là hung hăng tát một cái lên mặt đám người Mộng Huyễn Huyết Hải, vừa có âm thanh công khai bày tỏ thái độ, nhất thời vẻ mặt năm người như bị bóp méo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 138, làm người da mặt không thể quá dày. Quân Mạc Tà bình thản ngẩng đầu nhìn bọn hắn, vì cái gì a? Cũng chính là vì Tam Đại Thánh Địa, tốt xấu lẫn lộn. Độn Thế Tiên Cung và Chí Tôn Kim Thành tuy rằng địa vị cao thượng, nhưng bọn họ nếu như đang ở thế tục, cũng biết tuân theo quy luật của thế tục, cho nên, mặc kệ sau này có như thế nào, ta vẫn tin tưởng thái độ làm người của hai đại thánh địa này quang minh lỗi lạc. Ít nhất bọn họ cũng chưa từng làm những việc đê tiện như Mộng Huyễn Huyết Hải các ngươi. Huống chi ta tin tưởng hai đại thánh địa mua thần đan tất nhiên là vì để chuẩn bị cho đoạt thiên chi chiến, ta Quân Mạc Tà không chỉ bán đấu giá, cho dù là dân tặng, ta cũng có thể tặng cho. Quân Mạc Tà những lời này đã vỗ mông ngựa rất lớn với Độn Thế Tiên Cung và Chí Tôn Kim Thành, nhưng vô hình trung lại hung hăng đem Mộng Huyễn Huyết Hải ném xuống, làm cho bọn họ tự động phân hóa. Tuy rằng dụng ý của hắn mỗi người đều biết, nhưng Độn Thế Tiên Cung cùng Chí Tôn Kim Thành mục đích đã đạt được, há lại chịu quan tâm đến chi tiết nhỏ này sao? Cho nên Quân Mạc Tà tính toán không để bọn họ liên thủ với nhau lần thứ hai. Hồ Duyên Khiếu hai lỗ mũi đều thở ra chọc khí, cả khuôn mặt đỏ bừng, chọc khí như núi rống to, chẳng lẽ Mộng Huyễn Huyết Hải không chuẩn bị vì đoạt thiên chi chiến sao? Chẳng lẽ Mộng Huyễn Huyết Hải ta chỉ vì mình sao? Quân Mạc Tà, ngươi can đảm dám nhục mạ như thế, vu tội cho Mộng Huyễn Huyết Hải chúng ta, chính là ngại mạng mình quá dài sao? Là thế thì sao, ta làm sao lại không nhận ra chứ? Ta chứng kiến, các ngươi Mộng Huyễn Huyết Hải trước đó, một người đến, tiếp theo lại phái người đến quân gia âm thầm làm việc đánh cắp, sau đó bị chúng ta phát giác, chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại càng thêm trắng trợn bắt chẹt, hơn nữa còn dùng vũ lực cưỡng bức, muốn tuyệt diệt quân gia ta, bức chúng ta giao ra thần đan. Quân Mạc Tà ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn Hồ Duyên Khiếu, một lần không được sao, cư nhiên lại có thể phái ra Hoàng Thái Dương Chí Tôn chi thượng cao thủ, tiến đến thử làm trộm. Hơn nữa còn lấy diệt cửa tộc nhà ta a uy hiếp. Hành sự đê tiện hạ lưu, trên đời này chưa thấy, nếu quân gia ta không có chút thực lực bảo vệ, chỉ sợ sớm bị diệt sạch từ lâu rồi, hôm nay cũng không thể mở thịnh hội đấu giá này. Hồ Duyên Khiếu, nhưng ta thật sự bội phục ngươi, các ngươi tính gian kế ở đây đã bị phá hủy, cao thủ đi đứt hết, mắt thấy cường mãnh không có cửa, hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi ở trước mặt ta nói cái gì muốn nhiều hơn một phần. Quân Mạc Tà xì một tiếng khinh miệt, cực kỳ xem thường nói, Hồ Duyên Khiếu, ngươi từ nơi nào mà có thể luyện được ra mặt dày như vậy? Đây cũng là thần công độc môn của Mộng Huyễn Huyết Hải các ngươi sao? Quả nhiên độc bộ thiên hạ, chẳng lẽ quả thật người ti tiện thì sẽ thành thiên hạ vô địch sao? Chuyện tình lại đến mức này, Trữ Vô Tình nhướng mày, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nghiêng đi, giống như hai đạo kiếm quang, quét đến Hồ Duyên Khiếu. Một bên là Mã Gian Danh trên mặt cũng hiện ra thần sắc coi thường, đúng vậy. Chí Tôn Kim Thành đối với thần đan này cùng người luyện đan nhất định phải có, nhưng tuyệt sẽ giống Mộng Huyễn Huyết Hải hành động bỉ ổi như thế, tất cả là nói bậy. Hồ Duyên Khiếu trên mặt như xuất huyết, dưới ánh mắt hơn 10 đại cao thủ của hai đại thánh địa khác, nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng. Quân Mạc Tà, ngươi ngậm máu phun người. Ngươi nhất định phải biết trong này còn có nguyên nhân, ta nói bậy. Ta tại sao phải nói bậy? Hồ Duyên Khiếu đêm hôm đó, có phải hay không có hai vị đã đạt đến chí tôn cao thủ lúc ban đêm đã đột nhập vào quân gia, càng tự tiện xông vào tiểu viện chỗ ở nữ quyến quân gia. Bọn họ không phải là thuộc hạ của Mộng Huyễn Huyết Hải các ngươi, bọn hắn có phải hay không lại chịu sự sai khiến của ngươi? Ngươi vốn là người chủ sự của Mộng Huyễn Huyết Hải, có thể thoát khỏi liên can sao? Quân Mạc Tà mạnh mẽ cứt đứt lời hắn, lạnh lùng hỏi, nói bậy. Nhông tiến đến là do Hoàng Thái Dương Hoàng Lão phái đến. Như thế nào lại chịu sự sai khiến của ta? Hồ Duyên Khiếu nói bừa, dưới cái nhìn chằm chằm của ba đại cao thủ Trữ Vô Tình, Mã Gian Danh, Mai Tuyết Yên, không kịp suy nghĩ gì, đem lời nói đúng sự thật buộc thốt ra khỏi miệng, Hoàng Thái Dương phái đến. Cũng tốt, cứ coi như là Hoàng Thái Dương vượt quyền tự ra mệnh lệnh, chẳng lẽ Hoàng Thái Dương kia không phải là người Mộng Huyễn Huyết Hải các ngươi sao? Đem hết thảy tội lỗi đổ hết lên đầu một người, quả nhiên là đồ nhát gan bậy bạ. Ngươi cho rằng là như thế có thể trốn tránh trách nhiệm được sao chứ? Thật sự là một chuyện cười. Quân Mạc Tà ha ha cười, vô cùng châm chọc, Trữ Vô Tình và Mã Gian Danh cùng hít thở dài. Quân Mạc Tà nói ra lời này, Hoàng Thái Dương sai phái. Thiếu tông chủ Mộng Huyễn Huyết Hải nói ra lời như vậy không chịu suy nghĩ. Hoàng Thái Dương sai phái cùng cha ngươi Hồ Duyên Ngạo Bắc sai phái chẳng nhẽ còn có cái gì khác nhau sao? Huống chi người này lại là bảo vệ bên cạnh thiếu tông chủ. Coi như quả thật là có vượt quyền phát lệnh, hiện giờ người đã chết. Ngươi thân là thiếu tông chủ nên phải gánh vác trách nhiệm, hiện giờ chẳng những không chịu gánh vác, ngược lại còn nói như thế, khiến người dưới cười chê. Hảo, vậy ta sẽ lời ngươi nói là sự thật, như vậy, đợi lần thứ hai Hoàng Thái Dương đang đêm tự mình tiến đến. Ngang nhiên đứng ở trên tháp cao quân gia, tùy ý làm bậy, uy danh hiển hách tưởng là ngon, đã đủ cho cả thiên hương thành kinh sợ, có thể nói không người nào là không biết. Nếu quân gia ta còn có mấy người, có khả năng, sớm bị diệt từ lâu rồi, việc này cơ hồ cả kinh thành đều xem quân gia ta như chuyện cười, quân gia đại trạch ta đã lập mấy chục năm, ngay cả lúc tinh thần sa sút nhất, cũng không có bất luận kẻ nào dẫm đạp. Xin hỏi thiếu tông chủ người có phải hay không vẫn muốn nói, việc này đều là từ Hoàng Thái Dương chuyên quyền độc đoán, căn bản là chưa nhận được sự đồng ý của ngươi phải không, thậm chí trước lúc này, vẫn là toàn bộ không biết rõ tình hình chứ vậy thiếu tông chủ ngu ai cũng quá đáng thương đi. Quân Mạc Tà cười hắc hắc, không hề buông lỏng, một đường ép sát hỏi, Hồ Duyên Khiếu hoàn toàn nghẹn họng đến líu lưỡi, sự thật đúng là cái bộ dáng này, căn bản không thể phủ nhận. Hắn thậm chí không thể trách Quân Mạc Tà không nói ra toàn bộ sự thật rõ ràng, bởi vì Quân Mạc Tà hoàn toàn không nói đến nguyên nhân bắt đầu sự tình này, việc vì hoàng gia điên đến không biết phải trái, muốn mượn Hoàng Thái Dương, cùng thực lực cường mạnh của Mộng Huyễn Huyết Hải trong Tam Đại Thế Gia. Tuy rằng Hoàng Thái Dương chính vì gia tộc mình xuất thân mà ra mặt, cũng không có gì đáng trách, nhưng sự thật thủy chung cũng là hoàng gia có lỗi, thật là nói đạo lý cũng có chút không thông, dù cho bây giờ miễn cưỡng nói ra sự thật cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì Hoàng Thái Dương ước nguyện ban đầu bao hàm hai mục đích, đầu tiên là để trả tư thù, thứ hai là vì thần đan. Hơn nữa, một sự kiện rất rõ ràng chính là, Mộng Huyễn Huyết Hải muốn độc chiếm toàn bộ thần đan, thậm chí cả người luyện đan cũng cần bắt đi. Ở đây mọi người đều là lão cáo già, sao không hiểu được điều nhỏ nhặt này, Trữ Vô Tình và Mã Giang Danh nhìn vào ánh mắt Hồ Duyên Khiếu, lại run sợ vài phần, may mắn quân gia có cao thủ khác trấn thủ, có thể tránh được mũi nhọn của Mộng Huyễn Huyết Hải, nếu không chẳng phải bị nhóm người Mộng Huyễn Huyết Hải thực hiện được sao. Quân Mạc Tà hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng nhìn sang Trữ Vô Tình và Mã Giang Danh, lời không nói không rõ, đạo lý không nói không thông. Giờ phút này hai vị tiền bối nói vậy hẳn là hiểu được ý của tại hạ sao? Quân gia chúng ta, trước sau đã giết hai tốt cao thủ Mộng Huyễn Huyết Hải tiến vào quân gia trộm đan, trong đó, hơn nữa lại có một vị chí tôn chi thượng cao thủ Hoang Thái Dương. Thử hỏi hai vị tiền bối, nếu Mộng Huyễn Huyết Hải biết được, sẽ không bỏ qua cho chúng ta chứ? Trữ Vô Tình và Mã Giang Danh nhìn nhau cười khổ, đây còn phải nói sao? Ngươi giết người của người ta, bất kể là ai sai ai đúng hoặc là bởi vì nguyên nhân gì, đạo lý chỉ đứng một bên, thù này đều là đã kết xuống. Trong thế giới này quyền đầu lớn chính là đạo lý lớn, tin tưởng dù là ai cũng không cam chịu. Huống chi là Mộng Huyễn Huyết Hải cuồng vọng quên rồi, nhìn sắc mặt hai vị tiền bối tại hạ có thể minh bạch rồi. Mộng Huyễn Huyết Hải chắc chắn là sẽ không bỏ qua cho quân gia chúng ta. Tuy rằng việc này là bọn họ làm sai trước, nhưng vấn đề mặt mũi của Mộng Huyễn Huyết Hải trong Tam Đại Thánh Địa hiện tại cũng gặp phải chúng ta chính là quân gia. Thẳng đầu cũng là một đao, lui đầu cũng là một đao. Một khi đã như vậy, ta vì cái gì còn muốn tặng không đan dược cho Mộng Huyễn Huyết Hải? Để cho bọn họ nuôi dưỡng nhân tài đối phó với chúng ta sao chứ? Quân Mạc Tà biểu tình thực chân thành tha thiết, thậm chí thật là ủy khuất. Quý tộc đường chính là mua bán sinh ý, quy củ cũng chưa từng phá. Lúc trước 20 viên đan dược, cố nhiên là bởi vì quy củ có hạn, nhưng cũng nhìn ra đoạt thiên chi chiến, mới không thể không làm. Coi như quân gia ta vì muôn dân thiên hạ mà làm ra cống hiến. Không từ mà biệt, chẳng lẽ quân gia ta có thể vì 30 vạn lượng hoàng kim, đem thần đan như vậy giao cho địch nhân sao? Phàm sự tình một lần là đủ, nếu Mộng Huyễn Huyết Hải vẫn chưa từ vọng tưởng muốn hưởng thụ đãi ngộ giống như Độn Thế Tiên Cung và Chí Tôn Kim Thành, cũng đừng có hòng. Quân Mạc Tà nói tới đây, đã xem như hết lời, đạo lý cũng là như thế, không để cho ngươi đan dược, ngươi giở trò giết ta. Ta cho ngươi đan dược, ta vẫn nhận cái chết. Ta đây vì sao lại cho ngươi, đầu tư cho địch nhân ta ngu xuẩn sao? Chẳng lẽ ta không tự trọng? Giờ phút này Trữ Vô Tinh và Mã Giang Danh đều có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Đan dược này công hiệu thần kỳ như thế, chính mình thân chinh nếm thử, chính mình mỗi nhà có thể được 40 viên đan dược, mà Mộng Huyễn Huyết Hải cũng chỉ có 20 viên. Như thế có thể tính toán. Lâu dài về phương diện thực lực Mộng Huyễn Huyết Hải tác sẽ phải thua xa so với mình, này đúng là không đánh mà thắng giải quyết được một đại địch. Nghĩ đến đây, hai người quả thực có chút vui sướng ngây ngất, thậm chí tâm cảm tạ Quân Mạc Tà. Bất quá, hiện tại không phải thời gian để cười. Hồ Duyên Khiếu tức giận đến sờ người phát run, cắt cao nhìn chầm chầm Quân Mạc Tà, quán độc nói, Quân Mạc Tà. Ngươi! Ngàn vạn lần đừng có hối hận, Quân Mạc Tà hừ một tiếng, nói. Ngươi kế tiếp muốn nói, nhất định là, ngươi đợi chúng ta Mộng Huyễn Huyết Hải đến trả thù phải không? Hắn trào phúng nhìn Hồ Duyên Khiếu, này vị thiếu tông chủ, tuy rằng nhìn tuổi ngươi ta cảm thấy thật ngượng ngùng khi xưng hô như thế, nhưng đành phải gọi ngươi một tiếng, thiếu tông chủ, ta ở đây xin hỏi ngươi một câu, Hoàng Thái Dương chết ở trong tay quân gia ta, coi như ta bán nhiều cho ngươi một phần thần đan, thậm chí tặng không cho ngươi một phần, Mộng Huyễn Huyết Hải các ngươi liền bỏ qua cho ta chứ? Có thể hay không đây? Hồ Duyên Khiếu hơi bị cứng họng. Một vị chí tôn chi thượng cao thủ liền như vậy chết, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho các ngươi? Đây không phải là lời vô nghĩa sao?

cũng không truy vấn nhưng trong lòng lại tò mò. Mai Tuyết Yên không ít lần nhắc đến, Thánh Vương đời trước cùng Thú Vương bởi vì có việc ngoài ý muốn nên đã bế quan bất xuất, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là bên trong huyễn phủ mê vụ, theo lời nàng nói chỉ sợ không phải là bế quan mà chính là sau khi tiến vào liền không thể trở ra. Hay đây chính là bí cảnh, bất quá phiến mê vụ kia quả thật lợi hại, lấy linh giác bản thân khi tiến vào cũng không thể phát hiện điều gì, vốn tưởng đó là thiên địa kỳ quan, lúc này mới biết chính là do con người hình thành. Điều này khiến Quân Mạc Tà có chút kinh hãi, trên thế gian này điều bản thân chưa ngờ đến quả thật không ít. Mọi người đang tiến về phía trước đột nhiên Quân Mạc Tà ta một tiếng rồi ngừng lại, trên thân cây phía trước, một mảnh tuyết trắng xóa, một thân ảnh hòa vào bông tuyết lẳng lặng đứng yên, đôi mắt âm lãnh nhìn về ba người. Toàn thân hắn đã cùng tuyết trắng dung hòa thành một khối, cho dù nhìn kỹ cũng rất khó phát hiện được, cũng nhờ Quân đại thiếu gia có linh giác của Superman nếu không cũng vô phương phát hiện. Sở Khấp Hồn. Không ngờ hắn lại ở đây, tiểu tử ngươi quả nhiên cố ý giúp ta. Sở Khấp Hồn đáp xuống mặt tuyết một cách nhẹ nhàng như cơ thể không hề có chút trọng lượng nào, đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Quân Mạc Tà cùng với một cổ hàn khí dày đặc tràn đến. Tuy lời nói là cảm ơn nhưng vẻ mặt Sở Khấp Hồn lại như muốn tiến đến gây chiến, ta chưa từng nói là cố ý giúp ngươi, chỉ là không muốn ngươi chết quá sớm thôi. Quân Mạc Tà khẽ dùng lực làm ván trượt trên chân vỡ tan. Đối mặt với Sở Khấp Hồn nếu còn mang lấy thứ này chẳng khác nào tự sát, cho ta một lý do. Sở Khấp Hồn tuy đứng giữa trời tuyết nhưng lại mang đến cho người khác một cảm giác mông lung, như hắn không thực sự tồn tại ở chốn này. Hắn lúc này tuy không dịch dung nhưng người khác cũng không thể thấy rõ được khuôn mặt của hắn, lý do. Chỉ có thể nói rằng, trên thế gian này người có thể gọi là sát thủ thực sự quá ít, nếu có thể tìm được một vị sát thủ chí tôn quả thực thú vị vô cùng, Quân Mạc Tà vô cùng bình tĩnh đáp trả, nhưng khi nói đến bốn chữ sát thủ chí tôn, khẩu khí lại thay đổi. Từng âm một bị dồn ứ trong không gian sau đó đột nhiên bùng nổ, giống như giữa trưa hè chói chang đột nhiên màn đêm buông xuống. Lúc này hắn đã thu hồi bộ dáng đùa giỡn bình thường, sắc mặt tuy vẫn bình thản nhưng ngữ khí vô cùng đứng đắn, ít nhất với Quân đại thiếu gia thì đây đã là đúng đắn rồi, mà những lời đứng đắn hiếm khi xuất hiện này lại mang theo một cổ sát khí to lớn. Mai Tuyết Yên đột nhiên cảm thấy khí tức Quân Mạc Tà thay đổi, đột nhiên vô cùng giống với Sở Khấp Hồn, hai người mặt đối mặt giằng co. Cả hai đều yên lặng nhưng khí thế lại không khác gì hai ác lang đang ghìm nhau giữa đại thảo nguyên, đều muốn tiêu diệt cắn nuốt đối phương. Hai người như hai thanh lợi kiếm sắc bén cùng tỏa sáng dưới ánh trăng khuya, cùng ngâm lên một tiếng tranh nhau một danh thiên hạ đệ nhất kiếm, một là tuyệt thế lợi khí huy hoàng sáng lạng, một là hãn thế kỳ binh sắc bén vô song. Cả hai người đều vô cùng tự tin bản thân có thể lấy máu bất cứ kẻ nào trên thiên hạ, lý do tốt. Sở Khấp Hồn tự hồ khẽ cười, sau đó ngẩng đầu. Đôi mắt như hai đạo lợi kiếm xuyên phá hoa tuyết bắn thẳng về Quân Mạc Tà, vậy người giá họa cho ta hẳn cũng là ngươi, quả thực là ta, nhưng hai chữ giá họa này chưa hẳn là đúng. Quân Mạc Tà cười nhẹ, bản thân ta cho rằng các hạ hẳn vô cùng cảm kích ta vì ta đã giúp các hạ đạt được uy danh cái thế, tạo nên một truyền kỳ bất hủ. Nói xong Quân đại thiếu cũng ngẩng đầu, ánh mắt cũng như tia chớp đánh thẳng vào ánh mắt Sở Khấp Hồn, bốn đạo mục quan đối chiến, hai người đều cảm thấy con ngươi tê rần. Mỏi mắt đã có Viroto nhưng đều không nhường nhịn gắt gao đối chọi, chỉ tiếc là uy danh đó không phải do chính ta tạo ra. Sở Khấp Hồn lạnh lùng, hơn nữa con đường ngươi tặng ta cũng là tử lộ, bức ta phải chết không thể quay lại. Nếu ngươi là ta ngươi sẽ cảm kích sao, nhưng nếu ngươi là ta ngươi thực sự dám làm thế sao? Quân Mạc Tà lãnh đạm nhìn hắn, ngươi không dám nhưng ta dám. Ta không những dám mà đã muốn là sẽ làm, hơn nữa không chỉ làm một lần. Mà sau đó ngươi và ta cùng bị đám người kia truy đuổi lại càng chứng tỏ ta mạnh mẽ hơn ngươi, nguyên lai là đồng đạo. Bất quá nếu nói về thực lực của ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Sở Khấp Hồn không chớp mắt nhìn Quân Mạc Tà, tuy sát khí của ngươi sắc bén nhưng ta mới chính là sát thủ chí tôn. Sở Khấp Hồn vốn là sát thủ chí tôn nên đối với sát khí của Quân Mạc Tà cực kỳ mẫn cảm. Bản thân Quân Mạc Tà sau khi sống lại phải gánh những trọng trách khó khăn nên cũng nghe về vị sát thủ này. Nhưng đệ nhất sát thủ chỉ có thể có một, cho nên Quân Mạc Tà dùng thanh thế to lớn nói lên bốn chữ sát thủ chí tôn tạo nên khí thế cho bản thân nhưng mà Sở Khấp Hồn dùng bốn chữ này phản kích. Ta mới là chí tôn, thiên hạ đệ nhất sát thủ chí tôn chỉ có thể là Sở Khấp Hồn ta, không thể là ai khác, lại càng không thể là ngươi, thật sao? Ngươi không biết sát khí của bản thân ngươi thật sự mang đầy huyết tinh sao? Phanh. Chân phải Quân Mạc Tà chậm rãi bước nhẹ một bước về phía trước, khi bàn chân hắn rơi xuống mặt đất, Sở Cấp Hồn bên ngoài 10 trượng đồng dạng sinh ra cảm ứng, chân trái khẽ lui về sau nửa bước sau đó đặt trở về, đôi chân vẫn ở nguyên chỗ cũ nhưng thân thể đã thay đổi phương vị, hơi quay người về phía Quân Mạc Tà, ngươi không dám chiến. Quân Mạc Tà nhếch miệng, vì sao phải lui? Nếu bảo rằng ta giá họa cho ngươi chẳng lẽ ngươi không tìm ta báo thù sao? Ta giết người, cho dù là cựu nhân cũng cần có bạc. Đến giờ vẫn chưa có ngoại lệ. Sở Cấp Hồn thản nhiên, đây là nguyên tắc của sát thủ, nếu không có đại giới nhất định không ra tay. Tuy rằng ngươi hại ta bị Tạm Đại Thánh Địa truy sát nhưng hôm nay cũng giúp ta, huống chi lúc này cũng không phải thời điểm thích hợp để ta giao thủ, sát khí của ta lúc này đã qua cực thịnh. Ánh mắt của hắn lại hướng về phía Mai Tuyết Yên, thứ hai, ta vẫn còn có điều cố kỵ nhưng ngươi lại không có, nói cho cùng ngươi không dám chiến đó là sự thật. Quân Mạc Tà lãnh khốc, cho nên sát thủ chí tôn phải là ta chứ không phải là ngươi. Từng chữ như những cây kim nhọn đâm vào lòng Sở Khấp Hồn. Sở Khấp Hồn cười lạnh, cái gọi là chí tôn ở thế gian bất quả chỉ là một chút hư danh mà thôi. Nhưng sát thủ chí tôn chắc chắn tồn tại. Ngôi vương của sát thủ không phải đơn giản từ miệng ngươi nói ra là có mà phải dùng máu, dùng giết chóc để chứng minh. Quân Mạc Tà chỉ dùng một câu mà đã đẩy lùi thoái ý của Sở Khấp Hồn. Lần này sát khí của hắn lại một lần nữa bùng phát không hề che giấu, cũng không lo lắng sẽ dẫn dụ cừu địch, là vương giả sát thủ, chỉ vì danh xưng này. Tuy rằng đây không phải là một chức nghiệp sang chói nhưng lúc này hai người đều đã ở đỉnh không thể buông tha. Cuối cùng là thần châu đệ nhất sát thủ Tà Quân Dơi Bức hay là sát thủ chí tôn tại dị giới mạnh hơn. Nguyên văn, Ngưu Bức, ôi, ội ịp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.